đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 152, nhân vật hạn định thời gian thẻ Hỏa Vân Tà Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo trở về phụ thành về sau, lặng lẽ tiềm nhập Chu Hiệp Vũ Trạch Viện. Lúc này trong trạch viện, chỉ cần Thanh Vân Sơn Mạch Hổ đầu trại mấy vị trại chủ, bọn họ thần sắc hưng phấn. Tối hôm qua Kim Tiền Bang xuất động 2 tên thiên cảnh 9 tầng cao thủ, khô thấy Kim Tiền Bang cường đại, cái này để bọn hắn càng thêm nhận định theo Kim Tiền Bang trái tim. Chu Hiệp Vũ thống lĩnh Thanh Vân Sơn Mạch đoạn thời gian này, thủ đoạn thực lực đều phi phàm vô cùng, đã đem cái này Thanh Vân Sơn Mạch Mã Tặc ngưng tụ thành một cỗ, bọn họ cũng dự cảm đến Thanh Vân Sơn Mạch Mã Tặc về sau khẳng định sẽ trở thành thế lực cường đại. Hôm nay Chu Hiệp Vũ cùng Tiết Y Nhân rời đi phụ thành, nhưng là bọn họ cũng chưa đi, bọn họ cần chờ Chu Hiệp Vũ trở về. Mấy người uống chút rượu, ăn thịt, làm Tô Hạo xuất hiện thời điểm, nhìn lấy ăn uống thả cửa 5 người, trong miệng nhẹ giọng nói ra. Năm vị ăn xong có thể chứ? Nghe được Tô Hạo thanh âm, mấy người trong nháy mắt đứng lên. Đại nhân, ngài đã tới. Hoàng thành bọn người lập tức quỳ bái nói. Lệ huyết dung thi thể ở nơi nào? Tô Hạo bây giờ tăng lên nhanh phệ huyết ma đằng, cho nên lập tức mà hỏi. Lệ huyết dung thi thể tại lại đường, ta mang ngài đi. Hoàng thành lập tức nói ra, đồng thời mang theo Tô Hạo tiến đến lại đường. Lại trong đường, lệ huyết dung thi thể được trưng bày tại một chỗ. Tô Hạo nhìn lấy cái kia lệ huyết dung thi thể, đưa tay phải ra, tay phải hắn bên trong phệ huyết ma đằng trong nháy mắt bay ra, hóa thành 18 căn đồng dạng nhánh dây, che chùm lên lệ huyết dung trên thân. Bởi vì lệ huyết dung bản thân thực lực cường đại, trên người hắn khí huyết cường sinh vô cùng, phệ huyết ma đằng ở trên người hắn thôn phệ sau một thời gian ngắn mới đưa lệ huyết dung huyết nhục thôn phệ hết. Làm nó đem lệ huyết dung huyết nhục thôn phệ hết về sau, phệ huyết ma đằng cấp tốc trở về Tô Hạo trong thân thể, giống như ngủ say đồng dạng, xem ra cần phải thật tốt tiêu hóa một đoạn thời gian. Đem hắn toái cốt cho ta xử lý sạch đi. Tô Hạo đối với sau lưng 5 người phân phó nói, sau đó liền rời đi lại đường. Lúc này Hoàng Thành bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Hạo, vừa mới một cái nhánh dây theo Tô Hạo trong tay xuất hiện, bao trùm ở lệ huyết dung, sau đó lệ huyết dung cũng không lâu lắm thì biến thành khô lâu. Đại ca, tại sao ta cảm giác Tam thiếu so Chu đại nhân còn kinh khủng hơn đâu? Quảng cáo, tại bên cạnh hắn lão Tam Mộc Cương nhẹ giọng nói ra. Ba người khác cũng nhanh chóng gật đầu, tuy nhiên Chu Hiệp Vũ thực lực cường đại, nhưng là Tô Hạo Tô Tam thiếu thủ đoạn này, để bọn hắn cảm thấy càng thêm khủng bố. Thật tốt cho Tam thiếu làm việc là được, lão đại Hoàng Thành tuy nhiên trong lòng cũng hoảng sợ, nhưng biểu hiện ra một bộ rất tự nhiên thần sắc. Vẫn là đại ca chấn định. Còn lại mấy cái huynh đệ nhìn lấy lão đại đồng thời nói. Nhanh xử lý sạch những thứ này xương cốt đi. Hoàng Thành ổn định quyết tâm thần đạo. Vâng, mấy người cấp tốc thanh lý đi lệ huyết dung xương cốt. Tô lặng lẽ đi ra trạch viện trở về Tô gia. Lúc này Tô gia, Lộ gia có chút lộn xộn, Hàn Bá chính tại xử lý trong nội viện việc vặt vãnh. Làm Tô Hạo trở về thời điểm, Hàn Bá lập tức tiến lên phía trước nói. Thiếu gia, lão gia tại ngươi tiểu viện bên kia chờ ngươi đấy. Được rồi, ta biết, ta hiện tại liền trở về. Tô Hạo trong đình viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh đang ngồi ở trước thạch thai, hắn sắc mặt có chút ngưng trọng, Mộc Thanh Liên lúc gần đi uy hiếp, để hắn có chút lo lắng, hắn cần phải thật tốt cùng Tô Hạo thương lượng một chút. Lão cha, ngươi đang chờ ta à? Tô Hạo đi vào tiểu viện về sau, lớn tiếng nói. Ngươi vào phủ về sau, nhìn đến tình huống bên ngoài đi, nếu như không phải ngươi cho ta liệt diễm vũ phiến, hôm nay Tô phủ thì hủy đi. Nói đến đây Tô Minh tâm lý một trận hoảng sợ, Thiên Ma Tông Mộc Thanh Liên ra tay, vì con của nàng Ngụy Vô Kỵ, tuy nhiên ta cùng với nàng nhất chiến ngang tay, nhưng là ta nhìn nàng nhìn sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ lại đến lúc đó chỉ sợ cần ngươi mời Kim Tiền Bang người xuất thủ. Tô Minh trầm giọng nói ra, phụ thân ngươi không cần lo lắng, cái kia Mộc Thanh Liên sẽ không lại tới, mà lại con của nàng Ngụy Vô Kỵ cũng sẽ không còn sống. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Các ngươi chiến đấu đội thời điểm, ta ngay tại ngoài viện, cho nên nàng sau khi rời đi ta xin mời Kim Tiền Bang cao thủ ở ngoài thành giết nàng, còn phái người đi Tây Bắc quận phủ giết con của nàng Ngụy Vô Kỵ. Cũng dám uy hiếp chúng ta Tô gia, chết cũng là bọn họ trả ra đại giới. Nói đến đây, Tô Hạo thanh âm rất lạnh, cái gì, ngươi nói là Mộc Thanh Liên đã bị giết, ngươi còn phái người đi Tây Bắc quận phủ chuẩn bị giết con của hắn. Tô Minh trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, cho nên phụ thân, ngươi không cần lo lắng, ngươi bây giờ cần phải làm là, nhanh sắp xếp người, đem nhà chúng ta tiền viện cùng phòng khách một lần nữa tu dựng lên. Tô Hạo vừa cười vừa nói, cái kia Mộc Thanh Liên thế nhưng là Thiên Ma Tông đệ tam phó tông chủ phu nhân, có thể hay không mang đến phiền toái cho ngươi? Tô Minh quan tâm mà hỏi, nếu như hắn dám đến, như vậy hắn cũng sẽ chết. Tô Hạo trầm giọng nói ra, hắn hiện tại thế nhưng là có một Trương Lý Trầm Chu thể nghiệm thẻ, đây chính là thần cảnh cảnh giới thứ nhất hoàng cực cảnh cường giả. Dựa theo tình huống bây giờ phân tích Thiên Ma Tông phó tông chủ, hẳn là không đạt tới thần cảnh. Nhìn đến Tô Hạo cái kia tự tin biểu lộ, Tô Minh nhất thời yên tâm. Tuy nhiên Tô Hạo tại Kim Tiền Bang có người sư phụ, nhưng là hắn cũng sợ cho Tô Hạo sư phụ mang đến phiền phức. Lão cha, ngươi yên tâm đi, ta không sao. Tô Hạo nhìn đến Tô Minh dáng vẻ, liền biết hắn đang lo lắng, cho nên mở miệng nói. Vậy thì tốt, ta trước hết đi làm việc chuyện khác. Tô Minh nhẹ gật đầu, rời đi Tô Hạo tiểu viện. Quảng cáo, nhìn lấy Tô Minh rời đi, Tô Hạo tâm lý suy nghĩ, tuy nhiên cho lão cha một thanh vũ khí, để hắn có thể đối kháng thiên cảnh 9 tầng, nhưng là lão nương bên kia giống như không có an toàn gì bảo hộ. Tử vong Nguyễn Trùng có lẽ có thể chiếm cứ tại Tô gia dưới nền đất. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ, hắn hiện tại có phệ huyết ma đằng, tử vong Nguyễn Trùng hoàn toàn có thể đặt ở Tô gia dưới nền đất. Các loại qua một đoạn thời gian, để nó thôn phệ một số cường giả huyết nhục tăng lên một ít thực lực, liền đem nó đặt ở Tô gia dưới nền đất. Tô Hạo suy nghĩ một chút nói, đột nhiên Tô Hạo vỗ ót một cái nói, hôm nay đánh dấu còn không có tiến hành đâu, kém chút quên. Tô Hạo lập tức bắt đầu đánh dấu, ký chủ ngày thứ 3 đánh dấu thu hoạch được 40 điểm đánh dấu giá trị, mời kiểm tra và nhận. Thảm như vậy sao, liền cái tùy cơ khen thưởng cũng không cho. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống nhắc nhở không khỏi oán trách một chút, sau đó điều tra từ bản thân thông tin cá nhân, ký chủ Tô Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh giới, địa cảnh ngũ trọng, thùng vật phẩm, Lý Trầm Chu thể nghiệm thẻ, hải quái dịch dinh dưỡng một bình, bạch ngân rút thưởng thẻ 13 tấm, hoàng kim rút thưởng thẻ 2 tấm. Đánh dấu giá trị, 51.090. Vốn liếng cuối cùng phong phú một số, muốn không tới trước 2 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ thử một chút vận may của mình. Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item 2 tấm thẻ màu vàng kim, tâm lý ngứa không được, tay không tự chủ được điểm hạ đi tiêu hao 2 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật hạn định thời gian thẻ. Hỏa Vân Tà Thần, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ. Tiêu Giao Hầu, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cách chương.